sư huynh của ta quá mạnh. Chương 10:10, không phải đệ tử Lăng Tiêu phái cũng dám tới quấy rầy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đang chờ bưng thức ăn lên, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Không đợi Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, cửa đã mở ra từ bên ngoài. Tạ Sùng tiến đến đầu tiên, Lữ sư huynh, ta là. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Ra ngoài, nụ cười đang nặn ra trên mặt Tạ Sùng cứng lại, sau đó trong lòng hắn ta bốc lên cơn lửa giận. Ngươi tưởng rằng ngươi là kế ngôn sao? Ngươi mà là kế ngôn ta sẽ cụp đuôi ra ngoài không nói hai lời. Nhưng một phế vật như ngươi mà cũng dám như vậy, chẳng qua ngươi chỉ có sư phụ và sư huynh bảo bọc thôi, ngươi là cái thá gì chứ? Trương Chính và Ngô Thiên Tông sau lưng tiến vào, trên mặt mang nụ cười. Ngô Thiên Tông nói, xem ra Lữ sư huynh rất ngông cuồng, không hề xem Tạ sư huynh ra gì. Trương Chính nói, có lẽ là ỷ có kế môn sư huynh làm chỗ dựa nên mới ngông cuồng như vậy. Lông mày Lữ Thiếu Khanh càng thêm nhíu chặt, trong lòng hắn khó chịu, ăn một bữa cơm mà cũng bị người ta quấy rầy sao? Lữ Thiếu Khanh nói, sao, ta có đại sư huynh bảo bọc, ngươi không phục, ngươi là đệ tử phong nào, để ta về bảo đại sư huynh đến chỗ các ngươi dạo một vòng. Khốn nạn, thật vô sỉ, không hề biết xấu hổ là gì, thoải mái thừa nhận có kế ngôn làm chỗ dựa. Lời này của Lữ Thiếu Khanh chẳng những khiến đám Tạ Sùng, Trương Chính cạn lời, ngay cả Tiêu Y cũng bó tay rồi. Nhị sư huynh, hình như vậy thì không biết xấu hổ quá rồi đấy. Trương Chính nói, ta không phải đệ tử Lăng Tiêu phái, ta là đệ tử Quy Nguyên các. Lữ Thiếu Khanh càng không nể mặt, không phải đệ tử Lăng Tiêu phái mà cũng dám tới quấy rầy ta. Còn nữa, người Quy Nguyên các tới đây để làm gì? Gây chuyện à, thật sự cho rằng Lăng Tiêu phái chúng ta dễ khi dễ sao? Ngươi có tin một mũi xuyên vân tiễn của ta có thể gọi tất cả các đệ tử Lăng Tiêu phái đến đây thu thập ngươi không? Ngươi cho rằng ngươi là kế ngôn à? Cho dù là kế ngôn cũng không có năng lực này nhỉ? Trưởng môn Lăng Tiêu phái các ngươi thì còn tạm được. Trương Chính và Ngô Thiên Tông thật sự cạn lời. Tên này, đúng là vô sỉ. Với người môn phái mình thì đem kế ngôn ra dọa, với môn phái khác thì khiêng thẳng Lăng Tiêu phái ra. Ngươi có còn là nam nhân không? Trong lòng Trương Cầm càng cười lạnh, hóa ra là một tên không có bản lĩnh, chỉ biết dựa vào người khác chống lưng cho mình. Giới tu chân coi trọng nhất là thực lực bản thân không được, dù chỗ dựa có lợi hại mấy, trong lòng người khác cũng sẽ coi thường. Ngô Thiên Tông nói, Lữ sư huynh, lời này của huynh hơi quá rồi đấy. Chúng ta tới đây là mang theo thành ý kết giao, Lữ sư huynh làm vậy không đúng đạo đãi khách đâu. Chẳng lẽ Lăng Tiêu phái đều đãi khách thế này sao? Ngô Thiên Tông muốn đem Lăng Tiêu phái ra. Ngươi không cần mặt mũi, nhưng dù sao Lăng Tiêu phái vẫn cần mặt mũi, đúng không nào? Ngươi ở bên ngoài dù có làm gì cũng phải giúp giữ mặt mũi Lăng Tiêu phái chứ. Nhưng hắn ta lại không ngờ được, Lữ Thiếu Khanh lại có thể thoải mái gật đầu thừa nhận. Không sai, Lăng Tiêu phái đãi khách như vậy đấy. Không phục à, không phục cũng vô ích, vô sỉ quá. Tất cả mọi người ở đây đều cạn lời. Nghiêm Thanh sắp phát điên rồi. Tên này không phải đệ tử Lăng Tiêu phái đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Lăng Tiêu phái sao lại có đệ tử như vậy chứ? Ở bên ngoài không giữ gìn thanh danh cho sư môn mà còn làm bại hoại thanh danh Lăng Tiêu phái. Sư phụ của ngươi có biết không? Trưởng môn của ngươi có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có một trưởng vỗ chết ngươi không? Trương Chính nhìn vẻ mặt bất cần đời của Lữ Thiếu Khanh. Một gương mặt chẳng quan tâm chuyện gì. Hắn ta lập tức hiểu loại người như Lữ Thiếu Khanh chẳng để ý thể diện gì cả. Hắn ta cũng không vòng vo thêm, mà nói thẳng với Lữ Thiếu Khanh. Lữ sư huynh là sư đệ của kế ngôn sư huynh, có lẽ thực lực không kém hơn kế ngôn sư huynh bao nhiêu đâu nhỉ? Có dám luận bàn với chúng ta một phen không? Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh không thay đổi, ánh mắt rơi lên người hai người. Hai người các ngươi tên là gì? Trương Chính, Ngô Thiên Tông. Lữ Thiếu Khanh hỏi Trương Chính, Trương Tòng Long là gì của ngươi? Trương Tòng Long, đại đệ tử tụ tịch Quy Nguyên Các, thực lực cường hãn, nghe nói đã là kết đan kỳ hậu kỳ, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Kế ngôn là đại diện thanh niên Lăng Tiêu phái, Trương Tòng Long là đại diện thanh niên Quy Nguyên Các. Giọng điệu Trương Chính đầy tự hào, là thân đại ca của ta. Ngô Thiên Tông nói, Trương sư huynh là niềm tự hào của Quy Nguyên Các chúng ta. Lữ Thiếu Khanh à một tiếng, không phải vẫn là bại tướng dưới tay sư huynh nhà ta sao? Lời của Lữ Thiếu Khanh khiến Ngô Thiên Tông tức đến muốn thổ huyết. Trương Tổng Long rất lợi hại, nhưng hắn ta không phải đối thủ của Kế Ngôn. Trong đại hội luận võ gần đây nhất, hắn ta cũng thua trong tay Kế Ngôn, đứng vị trí thứ hai. Lữ Thiếu Khanh ít nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân Trương Chính tìm hắn luận bàn. Là muốn tìm lại chút mặt mũi giúp ca ca hắn ta. Trương Chính thở phì phò nói, bớt nhiều lời đi, ngươi có dám đấu với ta một trận không? Thua, ta tùy ý ngươi xử trí. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi, không có hứng, dựa vào cái gì chứ? Ngươi sợ? Trương Chính cười lạnh, Lữ Thiếu Khanh nói, đúng là sợ, mọi người đều ngạc nhiên, những lời như vậy mà cũng nói ra được à? Ngươi là thái giám à? Thật sự không phải nam nhân. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ta sợ không cẩn thận đánh chết ngươi. Cuồng vọng phách lối, Trương Chính tức giận, bản lĩnh không lớn nhưng ngông cuồng có thừa. Đến đây, ngươi cứ thử đi. Lữ Thiếu Khanh nói, không có hứng, ngươi, Trương Cẩm nói, Lữ công tử, Trương công tử, vẫn nên dĩ hòa vi quý đi. Đánh nhau sẽ làm ảnh hưởng hòa khí, người nào thua cũng đều rất khó coi. Chư vị nói có phải không nào? Đám người sau lưng ồn ào. Sợ cái gì? Đánh đi. Đúng vậy, đừng lãng phí thời gian nữa. Có đánh nữa không vậy? Bên ngoài đã có không ít người vây xem tò mò nhìn nơi này. Sư đệ Kế Ngôn Thiên Ngự Phong, đệ tử Quy Nguyên Các đã đủ để rất nhiều người đến hóng chuyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương Cẩm cố ý không đóng cửa. Nếu đóng rồi thì bên ngoài sao còn thấy được gì? Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt liếc Trương Cẩm một cái. Lão mập chết tiệt, lời này nghe như đang khuyên bảo nhưng trên thực tế là đang đổ thêm dầu vào lửa. Trong nhóm người bên ngoài có một thiếu nữ tầm 20 tuổi lông mày không kìm được nhíu chặt lại. Gương mặt thiếu nữ này trắng nõn, lông mày lá liễu nhàn nhạt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mấy người trong phòng. Mái tóc cột đuôi ngựa đơn giản làm tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Ánh mắt thiếu nữ nhìn chằm chằm Trương Cẩm không hề vui vẻ. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trong phòng rơi lên người Tạ Sùng. Ngươi là đệ tử phong nào? Ngươi dẫn bọn hắn tới là muốn sỉ nhục Thiên Ngự Phong ta sao? Cách Trương.